Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay, Sine sẽ gửi tới các bạn câu chuyện Yêu em, cô chủ của tôi của tác giả Uchiha Yu. Các bạn hãy nhấn like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và cũng nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Tại một bãi đất trống gần rừng, một trận chiến nảy lửa giữa hai bang phái diễn ra rất quyết liệt. Thiên Minh à, hôm nay ngươi phải chết. Phập, con dao trên tay người kia đâm thẳng vào trái tim của hắn, dòng máu đỏ tươi tuôn ra. Hắn dùng hết sức đá cho tên kia rồi chạy thật nhanh vào rừng. Chạy được một đoạn khá xa, hắn nhìn thấy phía trước có ánh sáng, liền chạy đến. Nhưng vì mất quá nhiều máu, vết thương lại sát tim, nên hắn đã dần dần mất đi ý thức và ngất trước cổng. Đúng lúc cha nó đi qua, nhìn thấy hắn, liền đem hắn còn đang thở thoi thóp, rồi đưa hắn vào chữa trị. Một tiếng sau, hắn ở trong phòng phẫu thuật. Thưa ông chủ, người đó đã được cứu và đã tỉnh. Tốt rồi, cho hắn đến đây. Rõ. 10 phút sau, ông chủ, cho nó vào đi. Ông chính là người đã cứu tôi. Đúng vậy. Tôi là người có ơn, nhất định phải trả. Ông cần gì, tôi sẽ sẵn sàng giúp ông. Ồ, nói được thì phải làm được nha. Ba của nó cười lạnh. Tất nhiên, hắn nói. Đơn giản lắm, người sẽ làm vệ sĩ và sẽ là người chăm sóc bảo vệ cho con gái của ta. Rõ, thưa ông chủ. Hắn nói thế thôi chứ, trong lòng của hắn lại nghĩ khác, sao mình phải chăm sóc đứa con gái chứ? Hoàng Phong, ông chủ gọi, dẫn người này đến phòng của Băng Băng. Rõ, mà người tên gì? Minh Thiên. Tốt rồi, đi đi. Trên hành lang, đến trong phòng của nó. Em là Minh Thiên. Gã gật gật. Khi làm vệ sĩ hay là chăm sóc tiểu thư, em cũng cần phải chú ý. Tiểu thư chỉ thích ăn bánh kẹp, nhưng không có thịt và cà rốt, đặc biệt là sữa có sô-cô-la nóng. Ghét ăn đậu và đỗ, nên em cần phải chú ý. Tiểu thư không thích ai làm phiền và rất ít ra khỏi phòng, không muốn ai chạm vào mình, nhưng lại rất ưa thích các thí nghiệm, súng và dao. Dạ, em sẽ chú ý. Hắn nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, đứa con gái này thật kỳ quặc. 5 phút sau, cả hai người đều dừng bước ở một cánh cửa to, hành lang thì tối không có chút ánh sáng. Tiểu thư, đi đi, phiền quá. Nó nhăn mặt khó chịu. Ông chủ cho người mới đến. Mặc kệ hắn ta. Nhóc con đúng là khó ưa, hắn thầm nghĩ. Tiểu thư à, ông chủ còn tặng tiểu thư một khẩu súng mới đấy. Bảo ông ta là ta không cần. Tiểu thư ra đi, không tôi sẽ bị ông chủ giết mất thôi. Đó là việc của ngươi. Thôi tiểu thư à. Sau một hồi tốn rất nhiều ca lo với nó cũng chịu mở cửa. Có gì nói đi. Nó không chịu bước ra mở cửa, trong bộ váy dài tới gần chân, mái tóc tím thả ngang hông, đôi mắt xanh lạnh lẽo, cô đơn nhưng sắc bén, mạnh mẽ ai cũng phải sợ. Hắn đơ vài giây cũng lấy lại được bình tĩnh. Mình đâu phải là loại ham gái đẹp đâu nhỉ. Rồi lại gạt phăng suy nghĩ này ra. Tiểu thư đây là Minh Thiên, vệ sĩ, người chăm sóc mới cho tiểu thư đấy. Nó quay qua nhìn hắn, làm hắn giật mình vì gặp đôi mắt sắc bén của nó. Cứ chằm chằm nghĩ nó đang ngắm mình. Tôi biết là tôi đẹp, nhưng nó phán một câu. Mặt cũng tạm đấy. Làm cho hắn tức điên, rồi lấy tay sờ hai hông hắn, làm hắn đỏ mặt. Còn Hoàng Phong thì đưa người. Trước nay nó chưa từng đụng vào ai. Nó phán tiếp. Body chuẩn, ông già cũng là có mắt thẩm mỹ tốt. Rồi nó vào phòng đóng cửa lại. Bên ngoài hắn mặt vẫn còn đỏ. Hoàng Phong nhận rõ sự lúng túng thì trêu hắn. Lần đầu tiên thấy tiểu thư chạm vào một người đấy. Chắc là em có phúc, ha ha. Em... Thôi, em về phòng đi. Ngay cạnh phòng tiểu thư luôn đấy. Nhớ những lời anh dặn nhé. Và tuyệt đối đừng đi linh tinh. Sẽ bị lạc đấy. Hoàng Phong quay đầu nhìn hắn. Hắn cũng vào phòng rồi ngủ. Bên phòng nó vẫn như mọi ngày, ngồi bên cạnh cửa sổ, tựa lưng vào thành ghế, nghe nhạc mắt nhắm lại. Tối. Tiểu thư. Tiếng của một cô hầu gái đang sợ sệt đứng trước cửa phòng gọi nó. Hắn nghe thấy rồi đi ra ngoài đến chỗ cô hầu gái. Có chuyện gì vậy?